Chương 9, Mại Tổ Gai Hứa Hẹn. Đệ cửu chương Mại Tổ Gai Hứa Hẹn tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2307 đổi mới thời gian, 2014-121410, 52 cái này một đôi bạn bè tốt hẳn là lại muốn đi luận bàn tỷ thí đi. Lâm Phong tự nhiên là biết cả cả xì cùng Mại Tổ Gai giữa hai người quan hệ, làm ra dạng này suy đoán. Hắn do dự một chút, liền xa xa đi theo cả cạ sĩ, hướng phía Mại Tổ Gai đi đến. Cả cạ sĩ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, Lâm Phong nhất động hắn liền phát hiện đến, chỉ là hắn cũng không có điểm phá, không phải rất để ý huy. Cả cạ sĩ, ngươi tại sao lại đến trễ mai cờ? Gai cởi mở thanh âm xa xa truyền đến, trong thanh âm lộ ra một tia bất mãn, nhưng càng nhiều thì hơn là hưng phấn cùng chờ mong. Đi không có cách, ta vừa rồi tại nhân sinh đạo lộ bên trên lạc đường. Cả cạ sĩ hề vài thanh âm để cho người ta cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, giả trang cái gì thầm trầm cái gì ngươi tại sao lại lạc đường mãi cờ. Gai khoa trương giả bộ giật mình, nói, tính toán, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Mãi cờ. Gai mãi mãi cũng là nhiệt tình mười phần, mà cả cạ sĩ mà luôn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, hai cá nhân tụ cùng một chỗ, thế nhưng cứ gọi là tuyệt phối. Ngươi cần phải nghĩ kỹ ngươi đã nhiều thua một trận, nếu như lại thua lời nói, liền rốt cuộc không có cơ hội thắng ta đi. Cả cạ sĩ hề phải đem đắp lên chính mình tả nhãn phía trên hạng ngạch vén đứng lên, lộ ra một cái hoàn toàn khác hẳn với thường nhân con mắt. Đó là một cái tinh hồng sắc nhãn lòng đen, bên trong có ba khỏa hắc sắc câu ngọc, tán phát ra để cho người ta nhìn mà phát khiếp quỷ dị khí tức. Cái này cũng là xạ dị gẳng sao Lâm Phong xa xa nhìn thấy cả cạ sĩ cái kia con mắt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hòa ảnh thế giới có tam đại cứu cực nhãn thuật, phân biệt là dị nệ gẳng, xạ dị gẳng cùng bạch nhãn, đều thị phi thường hy hữu kiến huyết kế giới hạn, nghe nói bọn họ đều là truyền thừa tự chuyện nói chung nhẫn người thủy tổ lục đạo tiên nhân. Dị nệ gẳng, tương truyền là lục đạo tiên nhân con mắt, có được dị thường cường đại mà đáng sợ lực lượng, cơ hồ đã siêu việt nhân loại, có thể xưng là thần. Xạ dị gẳng, Uchiha nhất tộc độc hưu huyết kế giới hạn, là số ít Uchiha tộc nhân mới có thể mở ra cường đại huyết kế giới hạn, có được có thể vô hạn tiến hóa năng lực, nếu như có thể lời nói, xạ dị gẳng đem có thể tối trung tiến hóa là dị nệ gẳng. Bạch nhãn, là một nghiệp hào môn hỉ ủ gà nhất tộc có được huyết kế giới hạn, so sánh hắn hai loại nhãn thuật, thuộc về tương đối yếu thế địa vị. Nhưng bạch nhãn ở nhận giới có thể có được như thế đại danh khí, tất nhiên sẽ có không người biết đến bí mật ở trong bóng tối lóng lánh mê người quang mang con mắt, không biết vì sao. Lâm Phong trong đầu vụt sáng qua hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm đã từng nói với Uchiha ịt trịa lên một câu. Càng là căm hận, liền sẽ có được càng thêm cường đại lực lượng. Lâm Phong miệng bên trong thì thào nói ra, chẳng biết tại sao, Khương Hoa vờ ơ y ma đối với xạ gì gẳng có một loại e ngại tâm lý. Thắng lợi vĩnh viễn thuộc về thanh xuân cùng nhiệt huyết mà tổ gai chiêu bài giống như hét lớn một tiếng, lập tức hướng cả cạ sĩ dốc sức đi qua. Hai cái quyền đầu hung hăng đánh tới hướng cả cạ sĩ đầu vai. Thật là nhanh tốc độ Lâm Phong nhìn tối ám tâm kinh. Nếu như đối với địch nhân nếu đổi lại là hắn, hắn là tuyệt đối vô pháp tránh thoát mà tổ gai cái này nhất kích mà tổ gai không hổ là một nghiệp thương lam dạ thú, nhận giới thể thuật đệ nhất đặc nhân, mặc dù mới vẻn vẹn mười mấy tuổi. Liền đã nhìn ra ngày sau không gì sánh kịp tiềm lực cả cạ sĩ tốc độ so với mặt tổ gai rõ ràng chậm một nhịp, nhưng hắn nhưng mỗi lần đều có thể tại sắp bị đánh trúng thời điểm tránh thoát. Chẳng lẽ cái này cũng là xạ dị gẳng năng lực sao Lâm Phong trong lòng kinh ngạc. Hắn biết, xạ dị gẳng có được có thể trong nháy mắt khám phá hết thể nhân thuật, ảo thuật, thể thuật, cũng nguyên si bất động phản kích trở về năng lực, bây giờ thấy cả cạ sĩ cùng mặt tổ gai giao chiến. Hắn mới sáng bạch huyết luân nhãn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cả cạ sĩ vô luận là lực lượng cùng tốc độ, đều cùng mặt tổ gai có rất rõ ràng chênh lệch, nhưng ở xạ dị gẳng trợ giúp dưới, cả cạ sĩ chẳng những có thể lấy thoải mái mà tránh thoát mặt tổ gai cuồng dã tiến công, càng là ngẫu nhiên triển khai sắc bén phản kích, để mặt tổ gai đều cảm thấy một tia áp lực. Xạ dị gẳng quả nhiên danh bất hư truyện, trách không được nhận giới từng có qua một câu nói như vậy, một chọi một, tất chỗ này. Quả nhiên lợi hại. Mại tổ gai liên tiếp tấn công mạnh ba chiêu, sau đó đột nhiên hướng về sau mặt thối lui. Như vậy, lần này coi như thế hòa không phân thắng bại thế nào cả cả xì lời nói thường nói ra. Nam tử hán nếu là thắng lợi, làm sao lại muốn thế hòa không phân thắng bại đâu mà tổ gai bất mãn giống to. Vậy ngươi liền tính sai, gai. Rời đi ta khoảng cách xa như vậy, ngươi đã cho ta thi triển nhận thuật thời gian. Cạ cạ sỉ khiêu khích nhìn xem mại tổ gai nói ra, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngươi, mại tổ gai lập tức giống như là đấu bại công kê giống như, thấp cao ngạo đầu lâu. Hắn tuy nhiên còn có bài không có sử dụng, nhưng lại vô pháp đối với cạ cạ sỉ sử dụng, bởi vì chiêu kia lực phá hoại cùng tác dụng phụ đều phi thường đáng sợ, đơn thuần là toàn bộ cao thấp không có cái kia tất yếu. Được rồi, lần này liền xem như ngang tay, chúng ta lần sau ở tỉ thí đi. Cạ cạ sỉ vừa cười vừa nói. Trừ đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên ngoài, cạ cạ sỉ cũng chỉ có đối mặt mạch tổ gai thơ ý điếm, mới có thể cười được. Nguyên bản đủ rũ mạch tổ gai nghe được cạ cạ sỉ lời nói, lập tức đến tinh thần, hắn tràn ngập lòng tin nói ra, tốt, lần sau ta nhất định đánh bại ngươi. Lâm Phong ở bên cạnh nhìn liên tục gật đầu. Chắc không được mà tổ gai có thể trở thành một nghiệp đệ nhất thể thuật mọi người, danh tiếng thậm chí siêu việt hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng, loại này không gây bất khuất tính cách lên rất đại tác dụng. Tốt, ra đi, u du mạ kỳ nhất phong, đều nhìn dài như vậy thời gian. Cạ cạ sỉ dùng con mắt nghiêng liếc liếc một chút hậu phương, nói ra. Người nào mà tổ gai con mắt lập tức lập đứng lên, hai chân hơi hơi một khúc, liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Chớ khẩn trương, gai. Đây là lao sư tân thu đệ tử. Cạ cạ sỉ vội vàng hướng về phía mạch tổ gai khoát khoát tay, ngăn cản nói. Là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân đồ đệ mạch tổ gai bị kinh ngạc, nhìn xem nhu nhu nhược nhược Lâm Phong, có chu tờ không thể tin được. Người tốt. Rất cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta gặp thủ rủ mạ ký nhất phong Lâm Phong phi thường cẩn thận, hướng về phía mạch tổ gai vừa cười vừa nói. Anh rất cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta gọi mạch tổ gai. Mại tổ gai cười cười, nói với Lâm Phong. Hắn một ánh mắt đánh giá Lâm Phong, thẳng đến đi tới gần mới nói, ngươi thật sự là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân đệ tử. Hắn trong lúc biểu lộ có mấy phần hoài nghi. Gai, không nên xem thường hắn, hắn nhưng là đệ nhất thiên tu hành liền để luyện ra trả cờ giả người. Cạ cạ sỉ ngắt lời nói ra. Cái gì đệ nhất thiên tu hành liền để luyện ra trả cờ giả? Mại tổ gai bị kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng, cho dù là cạ cạ sỉ cũng không có cao như thế ngộ tính. Đu nờ dê, ngươi tên là ủ dù mạ kỳ nhất phòng, ngươi là ủ dù mạ kỳ nhất tộc người. Trách không được. Mại tổ gai gật đầu không ngừng. Lâm Phong trên mặt mang nụ cười, gật đầu không ngừng, không nói gì thêm. Không thể không nói, ủ dù mạ kỳ nhất tộc tên tuổi còn thị phi thường dùng tốt. Chỉ là, Lâm Phong không rõ là những người này là căn cứ cái gì đến nhận rõ chính mình ủ dù mạ kỳ nhất tộc thân phận. Cái kia gai sư huynh, về sau ta có thể đi theo ngươi tu tập thể thuật sao? Lâm Phong do dự thật lâu, mới mở miệng nói ra. Cái gì ngươi muốn theo ta tu hành thể thuật? Mạch tổ gai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thể thuật tu hành dị thường gian khổ, nhẫn giả bên trong nguyện ý tu hành thể thuật người vô cùng ít ỏi. Với lại, cho dù là thể thuật có thành tựu, một khi gặp phải cường đại viễn trình công kích hình nhẫn giả vẫn như cũ hội không chịu nổi nhất kích. Tại sao mạch tổ gai hiếu kỳ hỏi? Cạ cạ sỉ nói với ta, trà cờ dạ nơi phát ra một trong là trong thân thể tế bào năng lượng, ta muốn đem chính mình thân thể đoán luyện càng thêm cường tráng. Lâm Phong hồi đáp. Có thể. Mại tổ gai cởi mở cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể tùy thời tới tìm ta.